Đan Võ Thần Tôn, chương 161 Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. 108 lần độ khó. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, Long Hổ chiến lực bảng phải không? Diệp Tinh Hà căn bản không có đi xem Nam Cung Kỳ tên. Thậm chí căn bản không có đi xem bia đá phía dưới. Hắn ánh mắt chẳng qua là rơi vào Long Hổ chiến lực bảng thứ nhất vị trí kia. Lạnh nhạt tự nói, rất nhanh, nơi đó khắc lấy, lại là tên của ta. Chấm, mà tại bên cạnh hắn cũng là có không ít người xì xào bàn tán. Diệp Tinh Hà không có tiến vào Long Hổ chiến lực bảng. Nói nhảm, hắn làm sao có thể đi vào. Tại người mới bảng xếp hạng mới bất quá 13, cũng có đệ tử tràn đầy không phục nói, hắn nếu là 4 hạng đều khảo thí, vậy khẳng định là người mới bảng thứ nhất mà lại nhất định có thể tiến vào Long Hổ chiến lực bảng. Không sai, bên cạnh mấy người, đều là cùng Diệp Tinh Hà một ngày khảo thí, đối với hắn tràn ngập lòng tin. Thậm chí, hắn danh từ sẽ còn cao hơn Nam Cung Kỳ. Thanh âm khá lớn truyền đến trong đám người, Nam Cung Kỳ trong tai. Hắn nhìn về bên này liếc mắt trong ánh mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Bên cạnh có người khinh thường cười nhạo, người nhớ kỹ tiềm lực là tiềm lực, chiến lực là chiến lực. Không có hối đoái thành lực tiềm lực đều là phế vật. Đúng vậy à, tiềm lực đủ cao lại như thế nào, nói không chừng thế nào thiên liền chết tại bên ngoài. Đây cũng là rất nhiều người đối Diệp Tinh Hà cách nhìn. Đều cho rằng, Diệp Tinh Hà mặc dù tiềm lực vô tận thế nhưng thực lực chân chính của hắn nhưng không có cường đại như vậy. Hiện tại còn chưa có tư cách tiến vào Long Hổ chiến lực bảng. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn lướt, qua, không thèm để ý chút nào, quay người rời đi. Chỉ cần bước vào thần cương cảnh cũng đủ để cùng bất luận cái gì người chống lại. Một chén nhỏ cô đang chiếu sáng, Diệp Tinh Hà từng chữ tinh tế tham khảo Thanh Đế Trường Sinh sách cổ. Khúc dạo đầu sáng nghĩa một đoạn văn, liền để cho Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, như là có một đám lửa bùng cháy. Không nói ra được hưng phấn, tu luyện Thanh Đế Trường Sinh sách cổ, có thể ngưng luyện ra Thanh Đế Trường Sinh thần cương. Thanh Đế Trường Sinh thần cương, vì thiên hạ đỉnh cấp thần cương, không gì không phá, lại sinh cơ bừng bừng. Đã có giết địch sự cường ngạnh, lại có cứu người chi từ bi. Một đạo Thanh Đế Trường Sinh thần cương, thắng qua mặt khác thần cương mấy chục đạo. Thanh Đế Trường Sinh thần cương, Diệp Tinh Hà đem này 6 cái, chữ chậm rãi đọc một lần, đúng là mạnh mẽ như thế, không hổ là năm đó tung hoành thiên hạ vô địch thủ Thanh Đế truyền thừa chí cao mật quyền. Diệp Tinh Hà không kịp chờ đợi tiếp tục hướng xuống xem. Một đêm thời gian, trong nháy mắt mà qua, đại nhật sơ thăng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt lấp lánh phát quang, chẳng qua là khóe miệng lại phát họa ra một vệt cười khổ. Thanh Đế Trường Sinh thần cương, đúng là lợi hại, so cái khác công pháp mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần. Nhưng tu luyện cũng là cực kỳ khó khăn, cùng những công pháp khác một dạng, Thanh Đế Trường Sinh sách cổ, mong muốn đột phá đến thần cương cảnh tu luyện ra đạo thứ nhất thần cương, chỉ cần mở ra một cái thần khiếu là đủ. Nhưng đằng sau, hoàn toàn khác biệt, bình thường công pháp toàn bộ thần cương cảnh thập nhị trọng lâu chỉ. Cần ngưng luyện 12 cái thần khiếu, mỗi một trọng lâu, một cái thần khiếu là đủ. Trung đẳng công pháp cần cô đọng 36 cái thần khiếu, mỗi một trọng lâu, 3 cái thần khiếu. Nói thí dụ như, Diệp Tinh Hà đám người phát xuống thái âm cửu khiếu quyết. Thượng đẳng công pháp 72 cái thần khiếu, đỉnh cấp công pháp cô đọng thần khiếu số lượng vượt qua 72 cái. Nhưng cũng xa xa không đến được 108 cái. Có thể đến 108 cái, lác đác không có mấy, tại Tắc Hạ Học Cung cũng là cấp cao nhất công pháp. Nhưng, Diệp Tinh Hà Thanh Đế Trường Sinh sách cổ cần cô đọng thần khiếu đạt đến dòng giã 360 cái. Trọn vẹn là bình thường công pháp 30 lần, nhi đồng lúc Diệp Tinh Hà mỗi một cái thần khiếu, dung thân nạp thiên địa linh khí số lượng là những công pháp khác gấp 10 lần. Nói cách khác, Diệp Tinh Hà tại thần cương, cảnh cần thiết tiêu hao linh khí, là võ giả bình thường, dòng giã 300 lần, khủng bố đến tận đây. Mà một ít đặc thù thần khiếu cần dung nạp linh khí số lượng càng là của người khác 108 lần. Nói thí dụ như, mi tâm tổ khiếu, Diệp Tinh Hà khóe miệng vẻ cười khổ càng sâu, ta tự hồ mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt liền là mi tâm tổ khiếu. Nói cách khác, ta muốn đột phá đến thần cương cảnh, ngưng luyện ra đạo thứ nhất Thanh Đế Trường Sinh thần cương. Cần linh khí số lượng là của người khác 108 lần A, nhưng sau một khắc Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ có như vậy gian nan, tương lai mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Ta có thể được Thanh Đế Trường Sinh sách cổ chính là tam sinh hữu hạnh, điểm khó khăn này tính là gì? Thành công ngày, chỉ sợ thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Cường giả, đều không phải là đối thủ của ta. Chấm, linh khí, Diệp Tinh Hà trong lòng, dâng lên cảm giác nguy cơ. Ta cần không bờ bến, như hải dương mênh mông linh khí. Lý Thư Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn có được hàng loạt linh khí có hai loại thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Diệp Tinh Hà hỏi, lại là hôm nay sáng sớm, Lý Thư Giao trước tới thăm. Nàng và Lý Thuần Dương, đã về tới Tắc Hạ học cung. Bất quá lại ở tại Thượng Viện, Hậu Sơn. Diệp Tinh Hà thế mới biết nguyên lai, Lý Thư Giao đã sớm là Tắc Hạ học cung Thượng Viện đệ tử. Thực lực cũng là sớm đã đột phá thần cương cảnh. Mà Lý Thuần Dương, tại Tắc Hạ học cung, càng là địa vị cao cả thân phận thần bí. Biết được Diệp Tinh Hà đã thành công tiến vào Tắc Hạ học cung, sáng sớm Lý Thư Giao liền tới thăm. Diệp Tinh Hà vừa vặn lòng đầy nghi hoặc liền hướng. Nàng thỉnh giáo, thứ nhất bố trí tụ linh đại trận đẳng cấp càng cao, ngưng tụ linh khí cũng là càng dày đặc mật. Thứ hai, chém giết hàng loạt yêu thú, thần cương cảnh trở lên yêu thú, rất nhiều đều ngưng tụ nội đan, bên trong nội đan ẩn chứa này yêu thú suốt đời hấp thu thiên địa linh khí cũng là cực kỳ khổng lồ. Diệp Tinh Hà nghe tim đập thình thịch, bất quá, Lý Thư Giao cười nói, Tắc Hạ học cung chung quanh, dãy núi hiểm ác bên trong yêu thú đẳng cấp cực cao. Người nếu như bây giờ đi, vẫn còn có chút nguy hiểm. Nàng quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, mặc dù thực lực ngươi vượt xa ngang cấp cường giả, nhưng ta kiến nghị, vẫn là chờ ngươi đột phá đến thần cương cảnh sau này hãy nói. Có cái kia một đạo thần cương, ngươi ít nhất có được đem đối phương chém giết năng lực. Diệp Tinh Hà nghiêm nghị, thụ giáo, biết Lý Thư Giao là muốn tốt cho mình. Đi ta mang ngươi đi một nơi. Lý Thư Giao nhìn về phía Diệp Tinh Hà cười khanh khách nói. Một chén trà về sau. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt này màu đen tháp cao, nhíu mày, chính là chỗ này. Không sai, liền là nơi đây. Lý Thư Giao nói, nơi đây tên là luyện khí tháp. Màu đen tháp cao, cao chừng 100 mét, tổng cộng chia làm 10 tầng. Diệp Tinh Hà đoán chừng, bên trong ít nhất cũng có thể có trên 100 cái gian phòng. Lý Thư Giao chỉ luyện khí tháp phía dưới, cùng với trên vách tường, khắc ấn vô số tinh mịn pháp trận, Tắc Hạ học cung nơi ở, vốn chính là linh khí nồng đậm chỗ. Này mảnh tụ khí đại trận lại đem chung quanh linh khí tụ lại tới, hội tụ tại luyện khí tháp bên trong. Hắn linh khí mức độ đậm đặc là địa phương khác hơn gấp 10 lần. Diệp Tinh Hà, ngươi trước, tạm tại luyện khí tháp bên trong tu luyện, quay đầu ta lại tới tìm ngươi. Cách chương,